sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 39, em không thể nói dối anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạn cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy sự ngọt ngào. Trình Huống quay sang nhìn cô. Ai gọi điện mà cười ngọt ngào như vậy? Bạn trai à? Anh ta trêu nghẹo hỏi. Vâng, ngây người một chút, kinh ngạc nói. Có bạn trai thật à? Khi nào? Năm ngoái, đàn ông không đáng tin. Đừng để bị lừa. Trình Huống nói đùa. Không đâu, anh ấy rất tốt. Tô Lạn nói. Thật sự rất tốt. Trình Huống nheo nheo mắt. Không lên tiếng. Chị Bạch Mân đâu à? Tô Lạn hỏi, cô ấy có cảnh quay, chắc cũng tới chỗ hẹn rồi, tới nơi ăn cơm, Bạch Mân quả nhiên đang chờ ở đó, mới vừa quay chụp hình xong, cô ấy không tháo trang sức, vẻ mặt trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đỏ thẫm, sóng mắt lưu chuyển, nhìn thật phong tình, chưa tới mùa hè mà cô ấy đã mặc áo váy ngắn, làm nổi bật những đường cong đẫy đà phác họa theo cơ thể. Ngước mắt lên nhìn thấy Tô Lạn đến thì quầy đứng dậy. Lắc chiếc eo nhỏ mông cong Huống cô đi tới giang hai tay ôm một cái. Đã lâu không gặp, cô ấy nói. Tô Lạn quầy giơ tay véo má cô. Đã lâu không thấy, chị Bạch Mân, ai cũng có một người bạn lâu năm. Bạch Mân với Tô Lạn làm bạn cũng đã được vài năm. Cô ấy hơn Tô Lạn tận 10 tuổi. Tô Lạn trước đó vẫn ở cùng với bà ngoại. Khi còn nhỏ bà ngoại đi ra ngoài làm thuê, miễn cưỡng chồng đỡ được sinh hoạt phí. Nhung tuổi tác ngày càng cao, thân thể sức khỏe ngày càng kém, không thể gánh được chi phí cho hai người ăn mặc. Tô Lạn nghĩ tới việc đi làm thêm. Nhung tuổi còn nhỏ, không ai thuê cô, đành phải vẽ mấy bức tranh bán ở ven đường. Từ nhỏ cô đã hẹp vẽ. Khi đó trong nhà dù cho có khó khăn bao nhiêu, bà ngoại đều tận lực duy trì cho cô học hành môn yêu thích. Tô Lạn học vẽ không tồi nên những bức họa khi đó cũng giúp được phần nào tình trạng khó khăn lúc đó. Cho tới khi bà ngoại bị bệnh, tiền thuốc men không thể nào cáng nổi, thành một con số khổng lồ. Tại thời điểm khó khăn đó, Bạch Mân ngẫu nhiên phát hiện ra cô. Cô gái 13-14 tuổi trên mặt vẫn là vẻ mặt trẻ con. Nhung nhìn thấy tu chất cũng có phần đã trưởng thành. Ngày đó, cô ấy mua hết những bức họa của cô, đưa tới gặp Trình Huống. Trình Huống là một phú nhị đại, có tiền nên làm thêm về mảng nghệ thuật. Anh ta là một nhiếp ảnh gia. Thấy Bạch Mân mang tới cô nhóc này rất vừa lòng. Diện mạo của cô mang tới cho anh ta rất nhiều linh cảm. Tô Lạn được anh ta trọng dụng, thường xuyên chụp bìa một vài tạp chí thời trang nào đó. Thù lao coi như cũng cao. Sau đó Bạch Mân và Trình Huống đều biết hoàn cảnh trong nhà của cô. Thường xuyên sẽ giúp cô bán mấy bức tranh. Cô kiếm được lời, cũng đủ để trang trải tiền thuốc men của bà ngoại. Cũng tự làm ra tiền sinh hoạt cho mình. Bọn họ làm nghệ thuật yêu cầu rất cao. Phải tới tận nơi lấy cảnh. Mỗi nơi trên thế giới đều đã đi. Nhung lần này tới đây tìm cô. Cô thiệt tình đối đãi hai người vì họ có ân đối với cô. Ăn cơm xong, Bạch Mân và Trình Huống ở tại khách sạn này đưa cô ra cửa. Trình Huống uống rượu nên không thể lái xe. Tô Lạn gọi xe trở về. Đi đến cửa khách sạn, thấy hai người đàn ông trung niên bụng bia đi tới, đeo đầy vàng và đồng hồ hàng hiệu, nhìn rất giàu có. A, đây không phải Tiểu Bạch sao? Một trong hai nhìn chằm chằm vào Bạch Mân. Vu Ân tổng, vẫn tốt chứ? Bạch Mân cười cười với ông ta. Tay người đàn ông không an phận đặt lên mông cô. Đã lâu không cùng anh Vu Ân uống rượu. Hay hiện tại cùng anh đi uống vài ly? Đây là em gái à? Người kia thấy Tô Lạn, Vu Ân tay, muốn kéo cô thì bị Trình Huống giang tay ra chặn lại. Ai ra, anh Lu, không phải muốn uống rượu sao? Đi tìm chỗ nào đó. Bạch Mân ra vẻ hờn dỗi quời, túm hai người đàn ông say mềm đi. Tô Lạn lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chị Bạch Mân, yên tâm đi, cô ấy không sao đâu. Trình Huống ôm cô tới cửa, nhìn theo khi cô đã lên xe. Tô Lạn lấy di động, nhắn tin cho Dịch Tu Văn qua WeChat. Em đang về rồi, tin nhắn tới chậm một chút. Anh nói, được. Tô Lạn dừng xe ở tiểu khu, đi tới cửa nhà, nhìn qua khe cửa mơ hồ thấy bên trong đang sáng đèn. Có một dự cảm không tốt, mở cửa đi vào, trên mặt đất quần áo hỗn độn, có một đôi giày cao gót và giày da nam, dép lê của cô không thấy, cả Dịch Tu Văn cũng không. Trên bàn có hai cái ly, bên trong đều là rượu, tất nhiên là đã có người dùng. Đây là ly đôi với Dịch Tu Văn do chính mình lựa chọn. Cô dâng lên một trận bực tức, không đổi giày đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cửa phòng đang đóng nhung vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tô Lạn đè lại cảm giác buồn nôn, giơ chân đạp một cái vào cửa phòng. Trong phòng yên tĩnh lại một lát, sau đó lại vang lên động tĩnh. Hai tay cô nắm lại thở dốc, không dám mở cửa ra vì cô vẫn hơi yếu đuối, không muốn nhìn bà mẹ trên danh nghĩa của mình đang vui vẻ. Rồi đích thân đàn ông cầm lấy hai cái cốc xuống dưới lầu, do dự một lúc rồi ném chúng vào thùng rác. Tô Lạn đi lang thang trên đường cái không biết mình nên đi đâu. Sang nhà tìm Dịch Tu Văn thì không biết giải thích thế nào. Chuyện xấu hổ này khó có thể mở miệng. Cuối cùng cô giơ tay chặn taxi, báo tên khách sạn vừa nãy. Tô Lạn vừa đi thì Dịch Tu Văn sang tới nhà cô. Anh giơ tay gõ cửa, đợi một lát không thấy ai mở cửa. Anh tưởng cô đang tắm rửa, định giơ tay nhập số thì cửa mở ra. Tô Tuyết Mai mặc một chiếc váy hai dây màu đen, cảnh xuân lồ lộ trước ngực hơn một nửa, dựa vào khung cửa tay cầm điếu thuốc. Nhìn anh, Dịch Tu Văn nhíu nhíu chân mày, nói, cháu tìm Tô Lạn, cậu là bạn trai nó. Bà ta nâng tay gõ gõ điếu thuốc hỏi anh. Nó không ở nhà, không biết lêu lổng cùng anh chàng nào rồi. Bà nói, Dịch Tu Văn nhìn bà ta, gương mặt này và Tô Lạn hơi giống nhau. Bà là, không ở lại thêm nữa, anh quay người rời đi. Lấy di động ra thì thấy Trần Khả gửi hai tấm ảnh tới. Trên ảnh là Tô Lạn cùng người đàn ông hôm nay đã đón cô. Còn có Bạch Mân cùng hai người đàn ông. Cái thứ hai là Trình Huống ôm Tô Lạn đi ra khỏi khách sạn. Nhìn tên khách sạn sau lưng họ, đi tới đó, anh ngồi trong xe nhìn hai bức ảnh. Chắc Trần Khả ngẫu nhiên gặp được chụp lại rồi gửi cho anh. Ngón tay anh vuốt ve màn hình một lúc rồi ấn xóa. Ở cửa khách sạn, Tô Lạn vừa xuống xe xong liền nhận được điện thoại của Dịch Tu Văn. Cô dừng lại rồi điều chỉnh hô hấp của mình, sau đó ấn nghe. Alo, ở đâu? Âm thanh Dịch Tu Văn vẫn bình thường như mọi ngày. Cô cúi đầu nhìn bóng dáng mình in trên mặt đất, không nghĩ ngợi được gì, cắn môi nói, em đã. Tô Lạn, anh đánh gãy lời cô. Em không thể nói rồi anh. Tô Lạn hô hấp dường như nghẽn lại, ngẩng đầu lên xoay người. Dịch Tu Văn tay vẫn cầm di động đặt bên tai, đứng phía sau cách đó không xa nhìn cô, trong người dâng lên mũi một trận chua xót, hốc mắt bỗng dung đã ướt át. Tô Lạn không phải một người hay khóc, nhưng vừa nhìn thấy anh mọi sự ủy khuất đều dâng lên lan tràn cả ra ngoài. Cách chương